Chương 1102, ngươi làm sao phát hiện được ta? 1.102, ngươi làm sao phát hiện được ta? Sakuri Yago đi vào Kokushin Đại học, sự tình tựa như là từng đợt hải triều, không ngừng vuốt Kokushin Đại học các học sinh thần kinh não, nhưng mà mọi người tưởng tượng quá nhiều khả năng, tỉ như Sakuri Yago chuẩn bị đại biểu thần tập cùng Kokushin Đại học đạt thành hợp tác, lại tỉ như từ Kokushin Đại học tuyển chọn nhân tài, dù sao đều là điểm cao đại thượng sự tình đi. Dù sao Sakuri thân phận của Yako bối cảnh quyết định các học sinh đối nàng suy đoán, sau đó bối cảnh này bỗng nhiên sụp đổ. Ai có thể nghĩ tới thần tập chi chủ Sakuri Yako đến Kokushin một chuyến, lại là vì ôm một cái nam sinh. Ai có thể Sakuri Yako hiện tại sẽ giống tiểu nữ hài đồng dạng đâu. Loại cảm giác này, đơn giản bạo tạc, Lữ Thụ có chút bất đắc dĩ, người thiết nói băng liền băng, còn có nói đạo lý hay không rồi. Hắn hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao phát hiện được ta? Sakuri Yako ánh mắt hướng Lữ Thụ trên tay phủi một chút, Lữ Thụ tại chỗ liền minh bạch đối phương ý tứ, trên tay hắn còn mang theo lon nước vòng kéo. Kỳ thật tại buổi sáng Sakuri Yako gặp qua Saito Ken về sau liền nói cho Masamichiba, Lữ Thụ khả năng tới. Masamichiba cùng Sakuri Yako kỳ thật đều biết Lữ Thụ có cải biến bộ dáng năng lực, cho nên Masamichiba liền bắt đầu theo bản năng lưu ý gương mặt mới. Sau đó buổi sáng hôm nay Hiroshi Kageyama xuất hiện trong phòng học, còn nói như vậy nghẹn người. Masamichiba theo bản năng liền nhìn Lữ Thụ ngón tay, sau đó nhìn thấy viên kia vòng kéo. Rất nhiều người chú ý Bắc Europe trận hôn lễ, chú ý chính là các lô bang, Caron, cùng Lữ Thụ đến cùng giết nhiều ít người, mà Sakuri Yako cùng Masamichiba thì quan tâm cụ thể hơn một chút. Bọn hắn quan tâm là Lữ Thụ người này, Sakuri Yako thậm chí chuyên môn phái người đi qua châu Âu đi một chuyến, thu được một chút rất trọng y một, u tin tức, tỉ như tìm được vị kia chứng kiến hôn lễ cha xứ, tỉ như biết cái này mai vòng kéo. Lữ Thụ đã cảm thấy mình cũng không thể bởi vì một câu liền sập đi, nghĩ như vậy, Lữ Thụ còn cảm thấy lần này băng quá trình, đại khái còn có thể tiếp nhận đi, về phần Hiroshi Kageyama có thể hay không tiếp nhận vậy cũng không biết, nguyên bản nhỏ trong suốt Hiroshi Kageyama tại cái này ôm một cái về sau liền thành tên, muốn không nổi danh đều không được, Lữ Thụ thậm chí cảm giác chuyện này có thể sẽ bên trên tin tức, ngay một khắc này, giấu ở nhà không thể lộ diện chỉ có thể truy kịch Hiroshi Kageyama bỗng nhiên nhận được Trung Ngọc Đường tin tức. Đêm nay 8 điểm bến cảng có người tiếp ứng ngươi cùng phụ thân ngươi, hoan nghênh về nhà. Cái này không trở về nhà cũng không được a. Hiroshi Kageyama cái thân phận này hiện tại quá chói mắt. Hiroshi Kageyama bỗng nhiên còn có chút nhỏ kích động, Lữ Thụ có lẽ sẽ vì hắn cân nhắc, lo lắng hắn không có cái này văn bằng làm sao bây giờ. Nhưng mà đối với Hiroshi Kageyama tới nói hắn càng hy vọng chính là trở lại kia một mảnh cố thổ. Mà lại hắn biết, phụ thân của hắn đã sớm muốn trở về, mà lại sinh kế phương diện thật là Lữ Thụ quá lo lắng. Thiên la địa võng không có khả năng để Hiroshi Kageyama phụ tử bị đói, mà lại bọn hắn ở trong nước tiền tiết kiệm đã sớm vượt qua chính bọn hắn tưởng tượng, kia là Hiroshi Kageyama phụ thân dùng mệnh đổi lấy đồ vật, Fumio Tanichuchi là đã không muốn trở về, mà Hiroshi Kageyama phụ tử lại không phải dạng này, không biết vì cái gì, Hiroshi Kageyama còn có chút cảm tạ Lữ Thụ đến, chỉ là ngay cả hắn đều không nghĩ ra, vì sao Sakuri Yako sẽ chạy đến Kokushin Đại học đi chủ động ôm đối phương. Hiroshi Kageyama cũng không biết thân phận của Lữ Thụ, hắn chỉ cảm thấy thế giới này có chút hoang đường, cái này mẹ nó tới thật sự là vị đại lão a, người khác tới ẩn núp chính là lấy đi một chút điểm tình báo, vị này đại lão đến, trực tiếp đem thần tập vị kia lãnh tụ đều chuẩn bị ngoặt chạy, giờ khắc này, Hiroshi Kageyama đối Lữ Thụ khâm phục, đã khó mà nói nên lời, bất quá lúc này Hiroshi Kageyama còn có một cái càng thêm đáng giá kích động sự tình, đó chính là Okitami cũng tại ôm hiện trường. Kỳ thật Hiroshi Kageyama cảm thấy Okitami lựa chọn cũng không có sai, mình không có tốt hơn điều kiện vật chất vậy liền lẽ ra buông tay, thế nhưng là Okitami đem chuyện này lấy ra đến nữ sinh ở giữa tuyên dương khắp chốn, để Hiroshi Kageyama phi thường biệt khuất, làm một nam nhân hắn không có cách nào đáp lại loại chuyện này, cũng không muốn trở về ứng, thế nhưng là giờ khắc này hắn tưởng tượng đến Kokushin Đại học bên trong tràn cảnh, bỗng nhiên có chút cảm tạ Lữ Thụ. Tự như là Lữ Thụ vì hắn trước mặt kia một đoạn có chút cuộc sống thất bại vẽ lên dấu chấm tròn, mặc dù nhân vật chính căn bản không phải mình, nhưng hắn thích kết cục này, cần phải đi, không cần lưu luyến nữa. Hiroshi Kageyama quyết định mình sau khi trở về nhất định phải hỏi một chút, lần này là vị kia đại lão tới, chờ đối phương về nước về sau muốn cảm tạ một chút. Giờ khắc này Sakuri Yako sau lưng Okitami cùng cái khác nữ đồng học đều là sụp đổ, phía trước vài phút bọn hắn còn đối Hiroshi Kageyama phi thường chẳng đáng, nhưng bây giờ thì sao? Nữ nhân tương khinh câu nói này cũng không tuyệt đối, nhưng đại bộ phận tình huống là như vậy, nhưng là đối mặt Sakuri Yako, nói thật Okitami các nàng thật ngay cả tương hỗ so sánh dũng khí đều không có. Sakuri Yako con mắt lóe sáng sáng nhìn xem Lữ Thụ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, rời khỏi nơi này trước. Lữ Thụ cười khổ, hôm nay chiến trận này thật quá lớn, người thiết không băng cũng phải băng. Trước đó Lữ Thụ còn đang suy nghĩ cũng không biết Sakuri Yako còn nhớ hay không giữa bọn hắn tình nghĩa. Kết quả người ta trực tiếp chơi cái lớn, một đoàn người rời đi luật học bộ, ngồi lên thần tập đội xe nhanh như điện chớp lái rời Kokushin Đại học. Lữ Thụ xem xét đội xe này chạy nhanh phương hướng liền biết, đây là muốn đi nhà Kiria võ quán. Masamichiba cũng trên xe, Sakuri Yako đột nhiên hỏi, đêm qua tại võ quán trên tường rào nhìn trộm ta người là ngươi đi, vì cái gì đều nhìn thấy ta còn không gặp gỡ. Lữ Thụ bất đắc dĩ nói, hiện tại có lữ trụ tới chủ nô đang có ý đồ xấu với ngươi, ta không muốn đánh cỏ động rắn a. Khụ khụ. Lúc này Sakuri Yako tự hồ trong lúc vô tình giải khai trang phục chính thức bên trong áo sơ mi trắng một viên cúc áo, phản phất trên xe rất nóng giống như. Sakuri Yako ánh mắt tò mò nhìn về phía lữ thụ ra vẻ không nhìn thấy giống như tiếp tục nói, mà lại Đông Nam Á bên kia chủ nô đều tại chạy về đằng này đến đây, rất có thể có mấy danh cấp A trình diện, ngươi có chăm chú nghe ta nói sao? Sakuri Yako cười cười, lão sư, ngài đều đã tới ta còn cần sợ hãi sao? Lữ thụ nghe được xưng hô này thời điểm sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ kỹ một chút cái này cách gọi xác thực không có gì mau bệnh a, mình quả thật dạy qua Sakuri Yako kiếm đạo tới, thế nhưng là, luôn cảm giác quái chỗ nào quái, nhưng mà lúc này Sakuri Yako căn bản không có rảnh suy nghĩ cái gì đối phó chủ nô kế hoạch, chỉ là nội tâm nhảy cẩn để nàng hoàng mỹ đi quản khác, nguyên lai lữ thụ thật là phát hiện mình gặp nguy hiểm, thế là đến bảo vệ mình, lúc này, Sakuri Yako tự mình đến Kokushin Đại học ôm một cái nam học sinh, sự tình đã tại toàn bộ Tokyo lan tràn ra, thậm chí hướng về chỗ xa hơn khuếch tán. Chuyện này lực ảnh hưởng chi lớn, đã vượt quá người trong cuộc tưởng tượng. Người đăng, Riamda.